mang em về chăm sóc tiểu bảo bối. Chương 20:20, ngoại truyện 30 câu hỏi ở chung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ôm nhau ngủ. Lúc ngủ Tạ Chí rất thích ôm Chu Bùi Cảnh từ đằng sau lưng, bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao nên bình thường Chu Bùi Cảnh khi đã ngủ sâu sẽ đá chân chìa ra ngoài. Không hai, cùng nhau ra ngoài mua đồ. Tạ Chí sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt đó của cấp dưới, ngày đó anh đẩy một xe đầy đồ ăn vặt đang chờ Chu Bùi Cảnh len trong dòng người để lấy kem từ tủ đông lạnh lại ngẫu nhiên gặp được cấp dưới của mình, sau khi chào hỏi xong cấp dưới thấy xe của anh đầy là khoai lát. 03, nửa đêm cùng nhau xem phim kinh dị. Từ lúc gặp được người vô cùng yêu thích dòng phim kinh dị chính là Lâm Trác Quân cho tới bây giờ Chu Bùi Cảnh đã lấy được một vài đĩa phim kinh dị mặt trên đều in mặt quỷ âm trầm nhưng lại chưa từng xem. Một ngày nọ Tạ Chí tìm thấy một bộ phim kinh dị bản đặc biệt trong phòng chiếu phim nên đã lấy một bộ để xem cùng Chu Bùi Cảnh, lại không ngờ Chu Bùi Cảnh trong lúc xem mà có thể ôm gối xem đến say sưa. Bùi Cảnh, biết em, không sợ à, nhìn Tạ Chí không vui lại lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn mình, Chu Bùi Cảnh đành rời mắt từ màn hình tỏ vẻ đáng thương nhào vào lòng Tạ Chí, nói. Sợ, bộ phim kinh dị biến thành phim hành động, sau đó Chu Bùi Cảnh cũng không còn nhận mấy đĩa phim mà Lâm Trác Quân giới thiệu cho nữa. Chú thích phim hành động còn được gọi là phim hoạt động suy ra chính là hoạt động ý chí Chu. 04, đối phương cáu gắt khi tỉnh dậy. Không có chuyện này, 05, nấu cơm, Chu Bùi Cảnh biết nấu mì gói, Tạ Chí biết gọi đồ ăn đêm. Nên chẳng ai trong hai người biết nấu cơm. 06, tổng vệ sinh, đàn anh, nhấc chân lên tí. Tạ Chí, nhấc chân, 07, xem các bức ảnh hồi trước. Tạ Chí ngồi trả lời email còn Chu Bùi Cảnh ngồi trên sàn nhà xem album, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chúng ta không có ảnh chụp chung. Có, Tạ Chí đi tới lật cho Chu Bùi Cảnh xem, một tấm ảnh chụp sân thể dục ở trường, trong ảnh Tạ Chí đang ném bóng rổ còn Chu Bùi Cảnh lại đang học thể dục cách đó không xa. Hai người vừa hay xuất hiện cùng trong một bức ảnh, em cũng chẳng nhận ra luôn. Chu Bùi Cảnh kinh ngạc cảm thán, Tạ Chí sờ đầu cậu không nói gì. 08, nói xấu thói quen của đối phương. Đàn anh, thói ở sạch của anh hình như là kiểu tùy lúc mới biểu hiện ấy, có phải là sắp hết rồi không? Đừng bày tranh trên bàn anh nữa. 09, gọi điện xa, đàn anh Tạ, đàn anh. Biết em rất nhớ anh, có thể là mai anh sẽ về. 10, hôn ngày mới, buổi sáng, Chu Bùi Cảnh thường sẽ không cho Tạ Chí hôn cậu, bởi vì hôn xong sẽ rất dễ muộn học. 11, chọn đồ cho đối phương. Anh có để một bộ váy mới trong tủ của em đấy, buổi tối mặc cho anh xem nhé. Anh biến đi. 12, thảo luận về việc nuôi động vật, muốn nuôi một nhóc mèo quá, em tự chăm mình cho tốt đi đã, sáng có phải lại không ăn không hả? 13, đối phương bị ốm, Chu Bùi Cảnh khỏi ốm rất nhanh, vài ba ngày đã nhảy loi choi đầy sức sống rồi. Còn Tạ Chí lại bị cậu lây bệnh khiến cho phải nằm mất một tuần trên giường. Có phải là do lớn tuổi rồi không? Chu Bùi Cảnh cho anh uống thuốc lại lo lắng sốt ruột hỏi. Sau này có lẽ chúng ta nên hạn chế lại thôi. Qua một ngày một đêm, cuối cùng Chu Bùi Cảnh cũng cảm nhận được cái gì gọi là dũng mãnh như lang như hổ. 14, ngủ trưa. Chung quy cả hai không có cơ hội cùng nhau ngủ trưa mà cho dù có cơ hội thì cũng sẽ không ngủ. 15, sấy tóc giúp đối phương. Lúc Chu Bùi Cảnh vừa mới được Tạ Chí đem về nhà, Tạ Chí thường sẽ sấy tóc cho cậu. Tóc cậu vừa đen vừa mềm nên khô rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chí bỏ máy sấy xuống, Chu Bùi Cảnh sẽ lắc lắc đầu giống như một chú cún con vậy, vui vẻ sờ đầu mình nói với Tạ Chí. Hết nước rồi nè, cách chương.